Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614. Chương 614. Một loại toàn bộ mới sinh mạng thể. Moss, Nguyệt Chi Thẩm Phánh 3. Hôm qua, đối mặt đánh tới cơ giới các vệ binh, Tần Phong trong tay vào bắn ra ba đạo sáng chói hình cung ánh trăng. Ánh trăng chạy như bay mà qua, trong nháy mắt đem hết thảy cơ giới vệ binh đánh xỉu. Chợt, Tần Phong cầm trong tay Ná Xia Thánh Kiếm, một giây một cái, đem hết thảy vệ binh đánh xỉu thả té trên mặt đất. Mà sau đó đến đó một con thuyền to lớn hơi nước hào địa tinh phi thuyền phía trước. Nhìn chiếc này đổ nát phi thuyền hài cốt, Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, cười nói: Lao, nghe nói ngươi chính là đám này người máy mẫu thân, tại hạ thật tò mò, các hạ là như thế nào sinh hạ nhiều người máy như vậy? Hắc, lẽ nào chiếc thuyền này sinh ra một đám cục sắt, sau đó những thứ này cục sắt ấp trứng ra khỏi từng vị người máy? Ngẫm lại cũng quá làm a. Nhân loại, ngươi đối với sinh mệnh hoàn toàn không biết gì cả. Hơi nước hào hài cốt phát sinh một đạo khinh miệt nữ tính giọng điện tử, sau đó chậm rãi nói rằng: Lại hữu cơ thể sinh mệnh áp dụng giao hợp sống chết phương thức, chỉ là một loại cực kỳ lạc hậu sinh mệnh sinh sôi nảy nở hình thức, mà đối với chúng ta gạch dưới vô cơ thể mà nói, sinh mạng sinh sôi nảy nở áp càng làm đầu hơn vào công nghệ phục chế. Chỉ cần đem bản mẫu vương một phần nhỏ kho số liệu phục chế vào cơ giới trong đơn vị, có thể chế tạo ra một cái hoàn mỹ phó bản. Chỉ cần điều kiện cho phép, bản mẫu vương có thể phòng chế ra vô số phó bản. Ân, nói ngắn gọn, vô cơ thể chính là dựa vào đến đem chính mình kho số liệu trong một bộ phận năng lực phục chế cho phó bản. Như vậy sinh sôi nảy nở phương thức, quả là nhanh đến bạo tạc. Đã định trước, cơ thể sẽ bị chúng ta vô cơ thể đào thái. Bất quá bây giờ, trước hết để cho bản mẫu vương giải quyết hết ngươi đi. Trong lúc bất chợt, kèm theo một hồi ù ù tiếng oanh minh, to lớn hơi nước hào hài cốt đột nhiên chấn động một chút. Tiếp lấy chiếc này dài ngàn mét địa tinh phi thuyền, thình lình đứng lên. Một chiếc thuyền vậy mà lại chủ động đứng lên. Chỗ này trong lòng đất trong đại sảnh, thật đúng là một chỗ tràn đầy quỷ dị khu vực. Tiếp lấy sau một khắc, đã đứng lên hơi nước hào đột nhiên phát sinh một hồi rung động. Phi thuyền trên boong tàu, sắt thép xác ngoài, kim loại kiến trúc đều giống như ma phương giống nhau, bắt đầu hoa cả mắt một lần nữa hợp lại. Hơi nước hào phần đuôi thân hàm bắt đầu từ trung gian nứt ra, tạo thành hai cái mấy trăm mét cao chân dài to. Tiếp lấy là phần eo, hai vai, hai cánh tay, toàn bộ hơi nước hào, liền giống như điện ảnh Transformer trong ô tô biến thân giống nhau. Các loại kim loại bộ kiện một lần nữa chỉnh hợp, nhìn Tần Phong hoa cả mắt, hắc hắc lấy làm kỳ, thật giống như đang nhìn Hollywood khoa huyễn tảng lớn giống nhau. Mà cuối cùng, cả chiến thuyền hơi nước hào, thình lình đã hoàn toàn chuyển biến trở thành một đầu kim giáp phi người siêu cấp kim loại đại boss. Thần cấp trí năng Moss có thể đại nhập hiện thực NPC loại khác. Trí năng sinh mệnh, á thần boss, đẳng cấp, công kích, 100,000, lượng máu, 100 ước, kỹ năng, cơ giới đả kích, cơn bão kim loại. Thiên băng địa liệt, huyễn ảnh xung phong, tinh chuẩn đả kích, kỹ năng đặc thù, thần cấp trí năng, kim loại trưởng khống, số liệu phục chế. Miêu tả 1, ở xa xôi thời đại thần thoại, Titan thần tộc vì tốt hơn quản lý cấp dưới nô lệ, kế hoạch chế tạo ra một loại sở hữu siêu cấp, trí tuệ nhân tạo, người máy Moss người máy. Bất quá, muốn vô căn cứ chế tạo ra một cái sở hữu siêu cấp chỉ số thông minh người máy, không thể nghi ngờ là hạng nhất cực kỳ chuyện không thể nào. kế hoạch cũng cuối cùng thất bại. Most người máy chỉ có được cực kỳ thông thường trí năng. Mà cuối cùng Titan thần tộc cũng tiêu hủy hết thảy Most người máy. Lấy che đậy chính mình thất bại. Miêu tả 2. Một máy may mắn tô người máy ngoài ý muốn thức tỉnh rồi viễn siêu đồng loại trí năng. Tránh thoát lúc này đây, tiêu hủy hành động. Đồng tiến vào chính mình trạng thái hưu miên. Miêu tả 3. Ngàn tỷ năm quá khứ. Đang hôn mê Most người máy bị địa tinh phát hiện. Cũng ngồi hơi nước hào bị đưa về địa tinh đô thành đảo cơ giới. Mà khi hành xử đến gió khê cốc lúc, cuối cùng này một máy Most người máy thành công thức tỉnh. Cũng ở ngàn tỷ năm đang hôn mê thu được tăng lên cực lớn. Cuối cùng, Most người máy vì tự do, đem bão táp dẫn tới hơi nước hào thượng xứ chiếc này địa tinh phi thuyền trụy lạc. Chú, Most bản thực lực. Biết căn cứ Most phụ thân cơ giới thể cường độ mà định ra. Trí năng sinh, miêu tả, Most không phải truyền thống trên ý nghĩa sinh mệnh. Nàng là một tái chính mình vận hành người biểu kho số liệu. Most vận hành chỉ cần năng lượng. Thần cấp trí năng, miêu tả, ngàn tỷ năm hôn mê trong lúc. Most tự động tiến hóa trình tự một mực duy trì liên tục vận chuyển. Cảnh này khiến Most tiến hóa ra sánh vai cường đại thần linh trí năng. Kim loại trưởng khống, miêu tả, làm Titan thần tộc khoa học kỹ thuật kết quả. Most thừa kế Titan thần tộc đối với kim loại nghiên cứu. Cũng phát dương quang đại cái này kỹ năng. Most có thể ở một mức độ nào đó khống chế chung quanh kim loại. Cũng cải tạo những kim loại này. Số liệu phục chế, miêu tả. Most không những được tùy thời thăng cấp chính mình kho số liệu, còn có thể đem một bộ phận số liệu sao chép được, chế tạo ra một tái mới tinh trí năng sinh mệnh. Những thứ này mới tinh trí năng sinh mệnh sở hữu độc lập năng lực suy tính. Phốp, nhìn chiếc này, thuyền lớn, giới thiệu, Tần Phong có loại hộp máu xung động, thì ra trước đây hơi nước rơi tan, đầu sỏ gây nên cũng không phải là bão táp. Mà là mới vừa tỉnh ngủ Most người máy. Mà ở sau khi tỉnh lại, cái này người máy liền nắm trong tay chiếc thuyền này chỉ. Sau đó dựa vào biến hình, khiến cho thuận lợi xuyên qua thu hẹp sơn động, tới nơi này một chỗ trong lòng đất trong đại điện. Còn như những cái này cải trang cơ giới hộ vệ, bất quá đều là Most một bộ vị nhỏ bé số liệu sao chép được phó bản. Nguyên lý và công đơn tính sinh sôi nảy nở không sai biệt lắm. Những thứ này phó bản cũng đều đem Most cho rằng mẫu thân. Cũng tăng thêm sùng bái. Mà suy nghĩ cẩn thận những thứ này sau đó. Tần Phong cũng hít một hơi thật sâu. Thần vực trên thế giới nhiệm bực nào tồn tại. Vô luận là nhỏ bé Nga kiến. Vẫn là cường đại cổ thần. Hay hoặc là thống trị mảnh thế giới này long tộc. Đều là cực kỳ chân thật sinh mệnh, sở hữu thân thể và linh hồn, có thể được xưng cơ thể, mà Most thì lại khác. Đây là một loại biết không ngừng chính mình tiến hóa kho số liệu. Không cần thân thể, cũng không cần linh hồn, chỉ cần năng lượng liền có thể sinh tồn, tiến hóa. Cần hiện hình lúc, Most hoàn toàn có thể đi qua phụ thân cơ giới thể tới hiện hình. Đây là một loại khác hẳn hoàn toàn với hiện nay thần vực bên trong hết thảy sinh mệnh tồn tại. Vô cơ thể, nói, nếu như Most vẫn tiến hóa xuống phía dưới, cũng dựa vào phục chế, không ngừng chế tạo cường đại vô cơ thể đại quân, chẳng lẽ có thể khiêu chiến toàn bộ thần vực thế giới? Tiêu diệt hết thảy cơ thể. Tần Phong sợ run lên, cơ thể, giết ngươi sau đó. Bản vương biết đánh tạo một bộ cường đại cơ giới thân thể. Sau đó xuất lĩnh các con, ly khai chỗ này sơn cốc, tìm kiếm thuộc về chúng ta vô cơ thể chỗ vui chơi. Cũng cuối cùng tìm được tìm tiêu diệt hết thảy cơ thể phương pháp. Mà bây giờ, chịu chết đi, nói, hơi nước hào hóa thành cự đại nữ tính kim loại cự nhân. Ùng ùng đi tới. Một cái giống như một tòa nhà lớn như vậy, kim loại quả đấm to ầm ầm đập về phía Tần Phong ót. Thể loại giả sử.